Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, mượn đường khôn càn cảnh. Sau đó một canh giờ, dựa theo mũi tên tế đàn chỉ dẫn, mọi người không ngừng gấp rút lên đường, không có bước vào cái gì địa phương nguy hiểm. Bất quá mọi người đưa dọc đường gặp được một đầu thực lực đáng sợ vương cấp yêu thú. Vương cấp yêu thú tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mọi người bên trong Hồng Định cùng Ngô Hách cảnh giới tối cao, nhưng cũng chỉ có ngày vị nhất trọng thiên. Coi như Lộ Thần bọn họ hợp lại cùng nhau cũng không phải đầu này vương cấp yêu thú đối thủ. Phát giác được xâm nhập một đầu vương cấp yêu thú lãnh địa, mọi người thần sắc hãi nhiên, xa xa chấn lui, thà chịu hao phí thời gian đường vòng mà đi, sẽ về sau gấp rút lên đường bên trong. Mọi người không tiếp tục gặp được hắn đẳng cấp yêu thú. Lộ Thần vốn còn muốn rèn sắt khi còn nóng, khai mở kinh mạch, bước vào chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, chỉ là không bột đố gột nên hồ, không có thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thú hạch. Hắn cũng không có cách nào khai mở kinh mạch, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Dựa theo mũi tên tế đàn chỉ dẫn, mọi người lại tại thiên y vụ chướng bên trong đi 7-8 dặm, sau một khắc, Lộ Thần phía trước vân vụ đột nhiên tách ra một đường lỗ hồng. Đạo này liệt khẩu mở ra thời điểm không có dấu hiệu nào. Lộ Thần giật mình, vội vàng ngừng cước bộ, định thần nhìn lại, trông chờ trước mắt một màn. Hắn thần sắc rung động, chỉ thấy phía trước vân vụ lượn lờ, xuyên thấu qua vân vụ nhìn lại, phía trước trời và đất lấy một loại thật không thể tin phương thức hoàn toàn nghịch chuyển tới. Vân vụ chỗ sâu, từng tòa sơn phong đảo ngược, như là to lớn vô cùng măng đá treo lủng lẳng hướng xanh thẳm chân trời bên trong. Trên ngọn núi thác nước như ngọc mang, đồng dạng đảo lưu hướng xanh thẳm chân trời. Rất nhiều phổ thông tẩu thú tại đảo ngược giữa rừng núi vui sướng chạy vội. Năm màu phi điều tại nghịch chuyển trong trời đất bay lượn. Phía trước thiên địa phá vỡ, rõ ràng là có dị thường. Không có mạo muội hành động, Lộ Thần quay đầu nhìn Hồng Định trong tay mũi tên tế đàn một chút. Chỉ thấy tế đàn đỉnh đầu này một đường lục quang mũi tên vẫn như cũ nhất động bất động địa chỉ dẫn. Hướng phía trước, chẳng lẽ đây không phải thiên y vụ chướng bên trong địa phương nguy hiểm? Trong lòng âm thầm suy đoán, không qua hắn không có tiếp tục tiến lên, mà chính là đứng tại vân vụ bên ngoài, quan sát tỉ mỉ trong mây mù kinh người cảnh tượng. Làm sao? Phát giác được Lộ Thần đứng tại phía trước ngừng chân không tiến. Hồng Định bốn người còn tưởng rằng Lộ Thần bước vào địa phương nguy hiểm. Từng cái thần sắc cảnh giác, có chút địa phương nguy hiểm, bước vào về sau nếu là nhất động bất động, còn có thể sẽ không kích phát ra hung hiểm. Lộ Thần giờ phút này có lẽ liền gặp được cái này bên trong tình hình. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đều không phải lần đầu tiên tiến vào thiên y vụ chướng thăm dò. Biết rõ điểm này, là lấy dưới mắt bốn người đều không có mạo muội gần Lộ Thần, mà chính là dừng lại tại 50 trượng bên ngoài gọi hỏi. Nghe được mọi người kêu gọi đầu hàng, Lộ Thần giật mình tới. Bốn người sau lưng còn không nhìn thấy hắn nhìn thấy kinh người cảnh tượng. Vừa đến, thiên y vụ chướng chính giữa điện năng lượng hỗn loạn, dẫn phát ánh sáng bán hạ giá, ánh mắt cũng sẽ nhận trở ngại. Thứ hai, vân vụ tách ra lỗ hổng cũng không lớn. Giờ phút này, mọi người đứng tại 50 trượng bên ngoài, vân vụ lỗ hổng bên trong một màn cảnh tượng bị Lộ Thần thân thể che kín. Tạm thời không có nguy hiểm, các ngươi tới xem một chút, Lộ Thần đáp lại nói. Hồng Định bọn họ nhìn chăm chú một chút, đều âm thầm cảm giác một phen, xác định hết thảy như Lộ Thần nói, mọi người mới thần sắc cảnh giác hướng Lộ Thần đi đến. Rất nhanh, Hồng Định đám người đi tới Lộ Thần bên cạnh, nhìn trong mây mù cảnh tượng một chút. Hồng Định bốn người trên mặt cảnh giác, thần sắc đột nhiên biến mất hầu như không còn. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết Hồng Định bốn người hẳn là đối chỗ này nghịch chuyển thiên địa có chỗ hiểu biết. Có lẽ nơi này xác thực không phải cái gì địa phương nguy hiểm. Nhất kinh nhất xạ, thật sự là không có kiến thức. Trong này là Khôn Càn cảnh, hung hăng trừng Lộ Thần một chút. Thải Vũ khuôn mặt đầy khinh thường nói, nàng vốn là không thích Lộ Thần, vừa mới bởi vì Lộ Thần vô tri, nàng kéo căng tâm thần, hơi kém làm trò cười cho thiên hạ. Này đối với Lộ Thần rất là bất mãn. Tiểu muội, đừng như vậy, hắn là lần thứ nhất tiến vào Thiên Y Vụ Trướng. Thải Phong nhăn nhăn mi đầu, chậm rãi nói, ngẫm lại chúng ta lúc trước lần thứ nhất tiến vào Thiên Y Vụ Trướng thời điểm, không phải cũng gần giống như hắn? Còn có rất nhiều người lần thứ nhất tiến vào Thiên Y Vụ Trướng, thậm chí biểu hiện còn không bằng hắn. Hơi hơi răn dạy Thải Vũ một câu, Thải Phong chuyển qua ánh mắt, tính nhẫn nại hướng Lộ Thần giải thích nói, cái này Khôn Càn cảnh là Thiên Y Vụ Trướng một bộ phận. Nó tại trước đây thật lâu xem như Thiên Y Vụ Trướng bên trong một chỗ nổi danh thần kỳ chi địa. Chỉ là về sau càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến, tiến vào bên trong thăm dò, khiến cho Khôn Càn cảnh bên trong cấm chế cùng nguy hiểm phần lớn bị phá đi. Hiện nay Khôn Càn cảnh trừ nghịch chuyển thiên địa xem như một loại kỳ cảnh bên ngoài, đã không có lợi hại cấm chế cùng hung hiểm. Đương nhiên bởi vì bị rất nhiều người thăm dò qua, cái này Khôn Càn cảnh bên trong cũng không tồn tại nữa có giá trị thiên tài địa bảo. Nghe xong, Thải Phong một phen giải thích, Lộ Thần đối Khôn Càn cảnh có đại khái hiểu biết, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên hạ to lớn quả nhiên là không thiếu cái lạ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyến này đi vào Toái Không Sơn Mạch, có lẽ sẽ cực lớn mở rộng tự thân nhãn giới cùng kiến thức. Kinh lịch rất nhiều thần kỳ sự tình, hắn hiện tại đã biết được, võ đạo tiền kỳ cảnh giới cùng tâm cảnh không có quá nhiều liên quan. Nhưng cảnh giới càng là sau này, tâm cảnh cũng sẽ thành võ đạo tu sĩ bắt buộc một loại lực lượng. Tâm cảnh từ đâu mà đến? Tự nhiên là theo một cái tên võ đạo tu sĩ cuộc đời kinh lịch bên trong cảm ngộ mà đến. Đúng lúc này, Hồng Định quyết định nói, Khôn Càn cảnh bên trong rất nhiều địa phương đã bị thăm dò, không có cái gì quá đại nguy hiểm, chúng ta không cần đường vòng mà đi, trực tiếp theo Khôn Càn cảnh xuyên qua. Bốn phía hương khí càng ngày càng nặng, có lẽ xuyên qua cái này Khôn Càn cảnh, chúng ta liền có thể đến nơi đó. Mọi người thần sắc chấn động, trong ánh mắt chớp tắt qua một sợi kích động quang mang. Bọn họ cũng nhịn không được địa ngửi ngửi bốn phía nhàn nhạt mùi thơm. Ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía trước, nhưng Lộ Thần nhìn ra xa đến. Mọi người căn bản không phải nhìn ra xa trước mắt Khôn Càn cảnh, mà chính là phảng phất vượt qua Khôn Càn cảnh, nhìn ra xa đến bọn họ đích đến của chuyến này. Lộ Thần rất ngạc nhiên Hồng Định bốn người mục đích trong đất đến tột cùng có cái gì. Bất quá trầm ngâm một chút, cuối cùng không có mở miệng hỏi thăm. Phải biết, coi như bốn người bên trong Thải Phong đối hắn thái độ coi như không tệ, nhưng Thải Phong y nguyên không có chân chính tin tưởng hắn. Hồng Định, Ngô Hách cùng Thải Vũ càng là như vậy. Đương nhiên, Lộ Thần cũng không tin Hồng Định bốn người lúc này mở miệng hỏi thăm. Hồng Định bốn người chưa chắc sẽ chi tiết cáo chi bí mật, thậm chí có thể sẽ trong lòng âm thầm đem hắn xem như địch nhân. Quả nhiên, thấy Lộ Thần không có hỏi nhiều, Hồng Định bọn họ cười nhạt một tiếng, dường như rất hài lòng Lộ Thần thức thời. Không được lãng phí thời gian, chúng ta mau mau tiến vào đi, Hồng Định thúc giục nói, hay là quy củ cũ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lộ Thần, Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu. Hồng Định đây là muốn để hắn cái thứ nhất tiến vào Khôn Càn cảnh bên trong. Dưới mắt đã xác định Khôn Càn cảnh một chút sự tình, hắn không làm do dự, thả người nhảy vào vân vụ lỗ hổng bên trong. bước vào Vân Vụ lỗ hổng một sát na, Lộ Thần đột nhiên đản sinh ra một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác. Định thần nhìn lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã tiến vào Khôn Càn cảnh bên trong. Hắn đang đứng tại một bụi cỏ bãi bên trên, phụ cận có một cái suối nước chảy xuôi trùng kích mà hình thành tiểu đầm nước. Xác định bốn phía không có nguy hiểm, hắn mới bắt đầu nghiêm túc dò xét bốn phía cảnh sắc. Cách đó không xa đầm nước bốn thước vuông, đầm thủy thanh triệt gặp, đầm cửa hàng một tầng trứng gà lớn đá cuội. Tại trong đầm nước vui sướng du động ngư nhi phảng phất giống như cổ linh lung. Đồng đưa cái đuôi tại hư không trung du động, Lộ Thần xuất hiện, đem những này cá nhỏ sợ quá chạy mất ẩn núp đến khe đá ở giữa. Lộ Thần dò xét bốn phía cảnh sắc, xác định cái này đầm nước cũng là hắn tại Vân Vụ chỗ lỗ hổng nhìn thấy. Khoảng cách chính mình gần đây một màn kia cảnh sắc, nhưng dưới mắt tại hắn bốn phía nhưng không thấy Vân Vụ lỗ hổng. Nơi xa sơn phong liên miên, lại khôi phục bình thường. Rất nhiều thác nước như ngọc mang đồng dạng từ trên xuống dưới chảy xuôi vẩy ra. Hắn người đã ở Khôn Càn cảnh bên trong, là lấy hết thảy cũng đều chính tới. Không xem qua quang nhìn ra xa càng xa xôi, phía ngoài thiên địa ngược lại hoàn toàn phá vỡ. Lệnh trong lòng người đản sinh ra một loại chân đạp thương khung. Đỉnh đầu mặt đất quái dị cảm giác, một màn này cảnh sắc cực kỳ kỳ lạ. Lộ Thần trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Ngay tại Lộ Thần âm thầm dò xét bốn phía cảnh sắc thời điểm, một đường đạo y tay áo tiếng vang lên. Đợi đến hắn nhìn lại thời điểm, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ đã đứng ở sau lưng hắn, trông chờ cái này kỳ lạ một màn. Hồng Định bốn người trong ánh mắt không có bao nhiêu giật mình, cũng không giống như Lộ Thần cẩn thận dò xét bốn phía cảnh sắc. Nhìn Hồng Định bốn người một chút, Lộ Thần trong lòng biết, những người này khẳng định đã không phải lần đầu tiên tiến vào Khôn Càn cảnh, bởi vậy mới không có chấn kinh từ bên trong này nhìn thấy cảnh sắc. Ngẫm lại cũng thế, Hồng Định bốn người là toái không sơn mạch bên trong người. Khôn Càn cảnh mặc dù trải qua rất nhiều võ đạo tu sĩ thăm dò, không tồn tại nữa có giá trị thiên tài địa bảo, nhưng tiến vào thiên y vụ trướng về sau, nếu như có thời cơ, rất nhiều người hay là hội tiến vào Khôn Càn cảnh bên trong thăm dò một phen. Hy vọng chính mình vận khí so với người khác càng tốt hơn. Mà cùng giờ phút này một dạng, gấp rút lên đường thời điểm, đường tắt Khôn Càn cảnh, Hồng Định bốn người chỉ sợ không biết tiến vào Khôn Càn cảnh bao nhiêu lần. Tiếng nước chảy, nơi này có nước, nghe được suối nước run run thanh âm, Thải Vũ nhãn tình sáng lên, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Khi thấy Lộ Thần sau lưng đầm nước chỉ có bốn thước vuông thời điểm, nàng trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng thất vọng. Đáng tiếc chỉ là một cái tiểu đầm nước. Lộ Thần chú ý tới, một bên Thải Phong trên mặt đồng dạng chớp tắt qua một vòng nhàn nhạt thất vọng. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng cực mịt mờ dâm, khinh nhờn quang mang. Lộ Thần thông suốt nhiên minh uổng phí đến, Thải Phong cùng Thải Vũ để ý như vậy đầm nước lớn nhỏ, hẳn là muốn dùng tuyền thủy thanh tẩy một chút trên người cát bụi. Bọn họ mọi người tại thiên y vụ trướng bên trong cùng nhau đi tới, đến thời khắc này mới thôi, thật không có gặp được lớn nguồn nước địa, lại thêm mọi người tại thiên y vụ trướng bên trong thăm dò sông sáo. Trong lúc đó lại cùng rất nhiều cường đại yêu thú chiến đấu. So sánh Lộ Thần cùng Hồng Định bốn người mới thấy thời điểm, giờ phút này mọi người bộ dáng cũng không dám lấy lòng. Từng cái y sam dính đầy vết bẩn, bẩn thỉu, tất cả đều là một bộ nhếch nhác không thôi dáng vẻ. Trên đường đi, Thải Phong cùng Thải Vũ còn biết rút sạch sửa sang một chút nghi dung, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lộ Thần bọn họ thân là nam tử, ngược lại không quá quan tâm bề ngoài, muốn càng nhếch nhác một chút. Khôn Càn Cảnh bên trong không có cái gì nguy hiểm. Tiếp xuống cũng không cần ngươi đến dò đường. Ngươi chỉ cần theo sát chúng ta là được. Hồng Định thu hồi mũi tên tế đàn. Hướng Lộ Thần nói ra. Nói chuyện ở giữa. Hồng Định trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng mịt mờ lãnh quang. Nói xong, Hồng Định dẫn đầu lách mình mà đi. Lộ Thần trong lòng nhất động, âm thầm kỳ quái. Vừa mới Hồng Định còn để hắn cái thứ nhất bước vào Khôn Càn Cảnh. Giờ phút này nhưng lại chủ động không được hắn tiếp tục dò đường. Cái này không hợp với lẽ thường. Hắn mặc dù phát giác được dị thường, nhưng cũng không nói thêm gì. Một bên Ngô Hách không có gấp, tựa hồ chờ đợi Thải Phong cùng Thải Vũ trước tiên đuổi theo. Thải Phong cùng Thải Vũ không có suy nghĩ nhiều, lách mình rời đi. Cái này một đường, Ngưu huynh vất vả, hiện tại ta đến bọc hậu. Ngô Hách cười hắc hắc, nhìn về phía Lộ Thần nói, làm phiền. Lộ Thần ôm một cái quyền, trong lòng thầm mắng Ngô Hách hư ngụy. Hồng Định cùng Ngô Hách ở giữa nhất định tại tính kế cái gì? Xem các ngươi đến tột cùng làm cái quỷ gì? Hắn cũng lách mình rời đi, đi theo Thải Phong cùng Thải Vũ đối với tỉ muội về sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.